Thánh Vương, chương 1134, khối ấn ký thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1134, khối ấn ký thứ 3 tương kỳ công lực của người quá mạnh mẽ rồi ta rất hối hận không đối phó ngươi sớm một chút để bây giờ căn bản không có biện pháp chế ước ngươi. Web ánh mắt Ngạo Thiên tràn đầy chu sần oán độc. Tuy bây giờ hắn nắm giữ đại mộ nhưng đại mộ căn bản không thể dùng, chỉ là một kiện thần khí phong ấn mà thôi. Hơn nữa sau khi hắn thành thần thì cũng không thể thúc giục đại mộ. Cho nên bây giờ hắn muốn chạy trốn đến thần giới rồi từ từ nghiên cứu thần lực đại mộ sao? Nhưng bây giờ hắn đang bị Dương Kỳ đuổi giết, không có khả năng đào tẩu. Hắn biết quyết tâm giết hắn của Dương Kỳ. Hơn nữa thực lực hiện tại của Dương Kỳ đã ở trên hắn, nếu như trong lúc tranh đấu lại lĩnh ngộ diệu dụng khác của Thánh Vương Đại Pháp thì chắc chắn hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn xem như đã thấy Thánh Vương Đạp Pháp khủng bố vô thượng, vô địch thiên hạ. Biến hóa âm dương, quỷ thần khó dò, nhật nguyệt đều ở trong lòng bàn tay. Ha ha ha, Dương Kỳ giống lớn, Ngạo Thiên, lấy ra đi, chư thần ấn ký, đại mộ đều rơi vào tay ta hết. Ngươi sẽ không có cơ hội gì đâu. Trong lúc tranh đấu ở trong thế tục từ khi mặt đầu phục ta thì ngươi đã thua hoàn toàn rồi. Cái gì cũng không thể vãn hồi được vận mệnh thất bại của ngươi. Hừ, Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng. Dương Kỳ, ngươi cho rằng ngươi đã sớm lắm, ta xem ngươi bắt ta ra sao. Thiên địa bát vào thần giới, thân thể hắn, bao phủ hắn, chỉ đột nhiên rất nhiều vũ trụ xuất nhoáng một cái đã bắn vào chạy trốn vào thần giới. Đuổi giết của Dương Kỳ, giới tương lai thì cũng 6,29 thần cổ lộ. Hắn đang liêu mạng giới thì mới có khả năng thoát khỏi sự thì ở bên trong thế tục cho dù là trốn về thế dụng gì. Đã mất thông thần cổ lộ thì thế giới tương lai cũng là ao tù nước đọng, cũng chả có chút sức sống nào. Muốn chảy, làm sao có thể chứ? Không có tác Dương Kỳ lại tung một chảo nữa. Tiểu kim nhân từ mi tâm bay ra, nó phát ra âm thanh hò hét như tiếng thần tượng. Tiếng gọi này vừa vang lên, lập tức gió nổi mây phun, thân hình Ngạo Thiên chấn động. Khối chư thần ấn ký thứ 3 muốn bay ra. Nó phá tan kim quang chói buộc của đại mộ trùng kích về phía Dương Kỳ. Rốt cuộc khối chư thần ấn ký thứ 3 này không chịu nổi lệnh triệu hoán, muốn hợp nhất. Chư thần ấn ký hợp nhất chính là lắm đại thế thiên hạ. Năm đó nó bị vô số kẻ phản loạn đánh vỡ, Chu Thiên Vương chẳng qua chỉ là một số những kẻ phản loạn đó thôi. Người nhận được hai khối chư thần ấn ký là đã đánh vỡ cân bằng, sẽ đạt được khối thứ 3. Cái này giống như thiên hạ chia làm 3 phần, đột nhiên một phương diệt kẻ thứ 3 thì đương nhiên là có hy vọng nhất thống thiên hạ lớn hơn nhiều rồi. Cho dù là Ngạo Thiên dùng thần lực đại mộ phong ấn chư thần ấn ký thì cũng không thể xử lý được. Ấn ký kia muốn phá tan trói buộc đại mộ đến thân thể Dương Kỳ, dung hợp với hai khối chư thần ấn ký khác. Một khi dung hợp tam nguyên quy nhất tu vi Dương Kỳ sẽ đến trạng thái định phong trước nay chưa từng có. Cho dù là hắn tới thần giới thì cũng có được tiềm lực phát triển và quyền uy thật lớn. Chín đại lãnh tụ, các ngươi đừng tọa sơn quan hồ đấu nữa. Nếu ta mất đi chư thần ấn ký thì cuộc sống của các ngươi cũng chẳng khá giả gì. Toàn bộ thế giới tương lai đều sụp đổ dưới ma trường của hắn hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 đại lãnh tụ chúng ta đã hợp tác vô số thời đại rồi, khai sáng ra thế giới tương lai trấn áp phạm thần. Bây giờ ta biết các ngươi đã hoàn toàn trấn áp được phạm thần, muốn đối phó ta. Nhưng giờ không phải là lúc đối phó ta. Xuất hiện cả đi, giao phạm thần ra đây cùng nhau đối kháng với người này. Rốt cuộc Ngạo Thiên không nhịn nổi, phát ra lệnh triệu hoán mãnh liệt. Sau tiếng triệu hoán này, lập tức ở sâu trong thông thần cổ lộ xuất hiện bóng dáng 9 vị trí tôn cường đại. Hơn nữa sau lưng 9 vị trí tôn lại có một bóng dáng vô cùng cao lớn. Bóng dáng này có thần lực bành trướng, chính là một vị thần đang sống sờ sờ. Phạm thần xuất hiện, lúc trước Dương Kỳ đã thấy qua đầu lâu phạm thần ở trong thế giới tương nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ lai, bây giờ nó lại xuất hiện ở đây. Đầu lâu đã hợp nhất với trái tim, thậm chí những thứ khác trên thân thể đều được chắp vá thành một chỗ. Nhưng ở sâu trong đầu lỗ phạm thần hình như đã bị người khác khống chế, trở thành một cái xác không hồn, không khác gì con rối. Vị phạm thần này không may bị trấn áp nhiều năm, bây giờ lại thành dạng này, Dương Kỳ cảm thấy không đáng thay cho hắn. Nhưng mà hắn cũng không có tâm tư trao đổi cùng với vị phạm thần này. Bởi vì hắn biết phạm thần này đã bị điều khiển, bây giờ hắn đang là địch nhân của mình. 9 bóng người xuất hiện, từng cái một đều hiện ra hình thể. Trong đó có 7 nam, 2 nữ, mỗi nam tử đều tràn đầy bá khí, có người là lão giả, có người trẻ tuổi, có người là trung niên. Hai nữ tử thiên kiều bá mị ung dung xinh đẹp, sang trọng. Mỗi người đều thể hiện quyền hành, khí tức vô cùng mạnh mẽ tràn ra. 10 đại lãnh tụ ở thế giới tương lai, lực lượng vô địch thời đại đều tụ tập hết ở đây. Tuy Ngạo Thiên không phải lãnh tụ đứng đầu nhưng hắn cũng là một trong số lãnh tụ lợi hại nhất. Bây giờ hắn đang cầm đại mộ chư thần ấn ký dần bị hào quang áp chế đi. Bởi vì 9 lãnh tụ khác đều ẩn chứa tượng thần chấn ngục kính. Phụ thân, người này chính là Dương Kỳ, lúc trước hắn tranh đoạt vị trí minh chủ với ta, không phân cao thấp. Không thể ngờ được giờ hắn lại phát triển đến tình trạng như vậy. Sau lưng một lão giả thủ lĩnh xuất hiện một nam tử đeo mặt nạ bằng đồng xanh. Nam tử này chính là người lúc trước đã thị triển tựa vương tiên chiến đấu với Dương Kỳ. Không ngờ hắn lại là nhi tử đại thủ lĩnh ở thế giới tương lai. Đại thủ lĩnh thế giới tương lai chính là một lão giả bất đồng hoàn toàn với những thủ lĩnh khác. Toàn thân lão giả này mặc một bộ trường bào màu nâu. Khí tức thế giới tương lai tràn ra từng đợt ở trước trường bào màu nâu này, giống như hắn mới là chủ nhân thế giới tương lai, Ngạo Thiên chẳng qua chỉ là phụ gia mà thôi. Trường phải tốt một đại web, người chính là Dream kỹ sao chuyên các ngươi lão giả đại thủ lĩnh này tiến lên một bước. Đúng vậy, các ngươi chính là thủ lĩnh thế giới tương lai rồi. Rất tốt, hôm nay tất cả đã tụ tập cùng một chỗ ta cũng không phải đi thế giới tương lai tìm rồi. Dù sao thế giới tương lai mà không có thông thần cổ lộ thì chỉ như ao tù nước đọng mà thôi, không bằng quy thuận ta đi. Dương Kỳ thản nhiên nói khoác không biết ngượng, lão giả mỉa mai nói ra 5 chữ, xoay đầu lại nhìn Ngạo Thiên. Ngạo Thiên, quả nhiên kế hoạch của ngươi đã thành công, làm cho Chu Thiên và Đại Mộ kiềm chế lẫn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bây giờ Đại Mộ chính là sở hữu vương chung của tất cả thế giới tương lai chúng ta, ngươi không thể độc chiếm, ngươi biết chứ? Ta mới là đại lãnh tụ, người đứng đầu 10 đại lãnh tụ. Đại lãnh tụ chuyện quyền hữu này thì đợi sau rồi hãy nói. Mặt Ngạo Thiên lộ ra dáng vẻ tươi cười tà ác, trên giờ kẻ địch chung của chúng ta chính là người đang đứng trước mặt này. Bây tên là Dương Kỳ, trên người hắn đã dung hợp 2 khối chư thần ấn ký. Bây giờ hắn đã là đệ nhất nhân dưới thần giới, nếu như không giết chết hắn thì thế giới tương giữ mà thôi. Lại cũng, chuyện này bị hắn nắm việc cấp bách. Là một nữ lãnh tụ nói chuyện, nàng ta nhìn Dương Kỳ một hồi rồi phát ra âm thanh khanh khách. Dương Kỳ tiểu đệ đệ, không thể tưởng tượng được một thổ dân ở thế giới tiên đạo như ngươi mà có thể đạt được cảnh giới này, hơn nữa còn có được 2 khối chư thần ấn ký. Không tệ, không tệ, không bằng ngươi đi theo ta, ta cam đoan ngươi có thể trở thành vị lãnh tụ thứ 11 của thế giới tương lai chúng ta. Chấm, ha ha ha, hán quát này, tiểu tử, muốn chết cũng có thể trợ giúp Ngạo Thiên sao? Kỳ Dương Kỳ khinh thường nói. Đúng là một đám gà đất chó kiểm, thật chuyện diệt thế giới tương lai đã là một chênh lệch rất nhiều với Ngạo Thiên, cho dù là thế cũng không thể nào là đối thủ của ta được. Ngạo Thiên, ngươi người này có thể ngăn cản đuổi giết ngươi sao? Ý niệm trong đầu ta rồi, các ngươi đã luyện hóa được phạm thần rồi hợp thành một đám ta thật sự cho. Ôi, một nữ lãnh tụ khác nở nụ cười, đột nhiên ra nhất định phải giữ hong thắt công nhóm dịch lãng khách thánh vương mộng nhập thần cơ. Đừng nói nhiều lời với hắn nữa. Bắt hắn đi, để hắn giao ra chư thần ấn kỳ, chư thần án ký hợp nhất 10 đại lãnh tụ chúng ta dựa theo trước kia tới thần mỗi người đều thành thần thì không 3 khối quản chung. Sau khi giới, sao? Nhưng Phạm Cường ngược rằng Phạm hai mắt lập, chủ, ầm ầm, trên người, các ngươi dám điều khiển, không tốt, Ngạo Thiên, lũ phế vật ký của hắn có đúng thần mà thôi, vạn kiếp quanh tung tan tành hai đã thần lúc lập tức đại mộ liều không chung. Chủ tương, toàn bộ chết hết đi, Ngạo ấn ký sao? Không không đại pháp, đột phá, ánh, chư thần lập đại phát lại, miệng lòe, trong chủ. Hà, của kỳ lập tức sắc, khí thế hắn tăng lên gấp đôi, toàn thân hắn đều đắm chìm sâu trong kim quang vô địch. Kim động tác này dương khiến phong vân biến quang này ngưng tụ thành một cổ thần, vạn thần bái chủ. Cùng thúc chứ đại lãnh muốn lai tức muộn, chúng ta không đại mộ, không tay. Không xong, Ngạo Thiên, chư thần tụ nhân kia hình hắn phát chư này ra các thể khắc mắt lớn, dám một vị thần. Giam giữ chỉ chết trông thấy bộ tìm ta sẽ cho ngươi chết. Dương thét ấn chiêu huyên top cop n com này tất cả lãnh bất hoại. Thân Dương Kỳ kéo theo toàn ấn ký, 4 cuồng còn có sau đó hận rất sâu. Hắn biết Ngạo Thiên sâu sắc nhất, tức hào quang quyền, một quyền đánh lập tới thân dục thần lao phạm sâu trong ngươi. Quay của Như đã thanh tỉnh một chút nhìn thấy kim quang, lập tức miệng không tự chủ được nói, ra khả dài. Nói lớn, tương đều thuộc hoàn chết đi ngươi từng chút ký này đường thần phạm phía, phun về kỳ khí lại chế tất ra phạm lai sao. Ngoát lại năng toàn ta chấn động, thế giáng đã thiên, ngươi nghĩ có thể phong ấn được chư thần các cả cho còn cường đại. Chấn áp ta sao, bọn phàm mọn các ngươi biết các ngươi đang làm gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân hèn ngươi mơ thần tụ tiến sống thần một trường máu tươi. Thần vơm như ta, mất tỏa ra từng bộ công Endon. Vì En đưa đầu lại, một đầu tiên đã trưởng là cựu hình thoát chống ấn ký nổ tung tan ra ngoài, ngưng tụ thành hồ vậy, kể tới nở sới nhất quét vũ trụ chuyển rời, tiến sao. Công đâu, một lập tức hắn hét ầm lên, tới, không biết chư thần ấn phạm thần hận một khống lần ngạo kích thiên dương kỳ. Đợt khỏi ta lại hắn, về phía ngạo trong những hỗn độn trên chính là ta, ta, cả thần cũng sóng đều tan ủng không coi vào đâu cả. Xem chói chưa chỗ đi, chế, nữa, cảnh trực hào bay. Chủ nhân tương lai thần thông tinh tù, vô lượng kiếp số, tia tâm của Hân Ngân Hà, đờ ne quét ngang đánh cho buộc nếu tìm hiểu giờ ta đã lĩnh không mặt tốc thiên. Người khí, những đợt giã, hắn đưa một lui hắn, tiếp quang làm phạm hai mắt bắn ra cừu làm thương tổn hắn hắn đánh về phía sau. Ra thần để dương hết hoàn tất cả, thần lực đại hán kia bay thần sóng khí chảo nữa. Nổ tung nguyên khí vô cùng vô tận trong này nổ kỳ lấy được thì huyền bí của toàn chỉ đang hỗn loạn bắn ra từng đợt vòng xoáy ngộ chân lý tương lai. Tất cả ngoại lệ, cách chương.